Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, bán ngươi một bộ mặt. Đế Dịch Nguyệt đã tìm đến, vùng tay áo cuốn lên võ đấu thiên sư, đem hắn mang về, Đế Dịch Nguyệt hai tay áo tung bay, thần thông xuất thần nhập hóa, vô luận là tứ cực thiên tứ đế đại thần thông. Hay là mặt khác, cổ thần thần thông đạo pháp, nàng đều hạ bút thành văn, cho dù là U Đô Thổ Bá đại đạo thần thông cũng không thắng được nàng. Thiên tư của nàng chắc tuyệt, thậm chí tìm hiểu ra khác biệt đế tọa công pháp, cũng không phải là vẻn vẹn có thể học được đế tọa công pháp mà thôi. Nàng là khai hoàng thời đại, gần với khai hoàng Tần Nghiệp. Có thể cùng Tần Nghiệp tranh đoạt khai hoàng vị trí tồn tại. Nhưng mà, nàng dù sao chết 20,000 năm lâu. Nàng bị Âm Thiên Tử ám toán, ám sát, cứ việc Tần Mục đưa nàng phục sinh, nhưng cũng dù sao làm trễ nải 20,000 năm thời gian. Thần thông của nàng gặp được bàn tay lớn kia, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm. Lập tức trong bàn tay lớn kia khuấy động thần thức xâm nhập trong thần thông của nàng. Đem thần thông phá hư, Đế Dịch Nguyệt sắc mặt đại biến. Võ đấu thiên sư Trạc Trà lập tức hoành thân ngăn tại trước người của nàng. Nhất lực phá vạn pháp, một quyền đánh vào trong thần thức Đại La Thiên. Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Điền Thục, Diêm Vương bọn người phi tốc đã tìm đến. Đã thấy bàn tay kia hóa thành nắm đấm to lớn nghênh tiếp võ đấu thiên sư nắm đấm. Một lớn một nhỏ, bắn ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Trạc Trà thổ huyết, lại một lần nữa hướng về sau ngã đi. Đế Thích Thiên quanh thân Phật quang nổ hỏa cháy hừng hực. Phật đạo đấu chiến chi pháp bộc phát, Diêm Vương mở ra áo choàng, hư không hắc ám. Thần kiếm từ trong bóng tối đâm ra, Thanh Hoàng thân thể nhoáng một cái, hóa thành thanh long, vô cùng to lớn, chỉ gặp hắn thân thể như là dãy núi liên miên chập trùng. Điền Thục cắn răng, môi cạn miệng khô, muốn uống rượu, nhưng lại không có rượu có thể uống, đành phải kiên trì nhấc lên đế khuyết thần đao liền lên. Cùng lúc đó, Bỉ Ngạn Phương Chu lấy tốc độ nhanh hơn trở phong đô hướng trong hư không bay đi. Nhưng mà sau một khắc, từng luồng ba động khủng bố truyền đến. Điền Thục, Diêm Vương, Thanh Hoàng bọn người bay ngược mà quay về. Đụng vào trên thuyền trong phong đô, trượt mấy trăm dặm vẫn là không cách nào ngừng xu hướng suy tàn. Chỉ có võ đấu thiên sư cùng Đế Dịch Nguyệt còn tại ngăn cản bàn tay lớn kia công kích. Thái đế cánh tay phảng phất có thể kéo dài đến vô hạn khoảng cách xa. Hắn bàn tay kia hoặc quyền hoặc câu hoặc trưởng hoặc ấn. Hoặc bổ hoặc chặt hoặc gọt hoặc cắt hoặc đạn. Để võ đấu thiên sư cùng Đế Dịch Nguyệt mệt mỏi ứng phó. Đột nhiên, võ đấu thiên sư Trạc Trà lại lần nữa thổ huyết. Bị đánh bay trở về. Nện trên thuyền lại từ bắn lên. Lại lần nữa nện xuống, lăn lông lốc, không biết bay ra bao xa, lúc này mới ngừng, Ngưu Tam Đa cuống quýt chạy lên tiến đến, đang muốn xem xét nhà mình lão gia sinh tử, đã thấy Trạc Trà cắn răng xoay người, nhảy đến trên lưng của hắn, quát, Tam Đa, cùng hắn liều mạng, lão gia đứng vững, Ngưu Tam Đa trong miệng truyền đến bò, ò, một tiếng kêu dài. Thân thể điên cuồng tăng vọt, đột nhiên chồm người lên, hóa thành mình người đầu châu võ đạo ma vương một thân cơ bắp u cục. Từng khối khối cơ bắp đem màu xanh vảy rồng chống từng mảnh dựng thẳng lên. Lão Ngưu khí huyết sôi trào, từ thể nội tán phát ra, khí huyết như là huyết long quấn quanh thân thể, mà Trạc Trà hai chân chia ra, đứng tại trên hai cây sừng châu bén nhọn. Gào thét một tiếng, quần áo trên người chia năm xẻ bầy, một thân cơ bắp như là đại long tại dưới da thịt du tàu. Hắn mới vừa rồi còn là một bộ lão nông dung mạo tư thái. Bây giờ lại giống như là trẻ mấy chục tuổi. từ lão niên biến thành tráng niên, lại biến thành thanh niên, một thân khối cơ thịt, khí huyết như hồng, tái hiện năm đó đi theo khai hoàng dốc sức làm phấn đấu. Lấy mạng đổi mạng bính mệnh tam lang hình thái, hắn sở dĩ lại biến thành lão nông, là tâm già rồi, từ khi khai hoàng vứt bỏ nguyên giới chúng sinh, lựa chọn không chiến, tránh đi vô ưu hương, chạc trà liền già, biến thành một lão nông dân chỉ biết là trồng trọt đánh văn thiên các. Mà bây giờ, đối mặt thái đế đại thủ, hắn lại cháy lên nhiệt huyết. Ngưu Tam Đa bước chân mở ra, ầm ầm sấm sét vang dội, trong mấy bước vọt tới Bỉ Ngạn Phương Chu biên giới, thả người nhảy lên, thẳng đến thái đế đại thủ mà đi. Đế Dịch Nguyệt đối diện bay tới, bị đánh bay trở về, chạc trà năm ngón tay dang rộng ra, tại nàng hậu tâm nhẹ nhàng nâng lên một chút, hóa giải thái đế lực lượng, trầm giọng nói: Lăng Tiêu cảnh giới cùng đế tọa cảnh giới đi lên, câu cá, đốn củi, các ngươi trở về. Ngư ông thiết sư Hàn Đường thu hồi cần câu, giữ chặt tiểu phu thánh nhân. Tiểu phu thánh nhân sắc mặt đỏ bừng, dẫn theo đại phủ nói: ta có thể một trận chiến. Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Điền Thục bọn người lại lần nữa xông lên phía trước, đám người mọi người đồng tâm hiệp lực, ngăn tại bàn tay lớn kia phía trước, các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn là bị bức phải không ngừng lùi lại. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đầu lâu to lớn chậm rãi nâng lên, cắm vào hư không, lộ ra thái đế vô cùng to lớn khuôn mặt, so bàn tay kia còn muốn khổng lồ. Ánh mắt của hắn chậm chậm mở ra, hai con người không gì sánh được sáng tỏ, giống như là có hai viên mặt trời tại trong hốc mắt của hắn cháy hừng hực. Mi tâm của hắn vỡ ra, lộ ra một lỗ lớn thật sâu, nơi đó vốn là Thái Sơ Nguyên Thạch, nhưng là Nguyên Thạch bị Cung Vân Thần Vương đánh nát. Đứng ở trên thuyền, Tiểu Phu Thánh Nhân vội vàng nhìn xuống dưới, nhưng gặp trong Đại Lục Hoa Sen bị vây thái đế nhục thân còn tại ý đồ tránh thoát trói buộc. Hắn trong đùi tráng kiện không gì sánh được, từng đạo sợi rễ đâm vào Đại Lục Hoa Sen cùng thái hư tương liên, để hắn nhất thời trong chốc lát khó mà tránh thoát. Thái đế một thủ trưởng khác nâng lên, thăm dò vào hư không, trong lòng mọi người không cấm tiệt nhìn. Mà vào lúc này, Tần Mục thả người vọt lên, Tiểu Phu Thánh Nhân vội vàng lấy tay chộp tới, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Đế Dịch Nguyệt bọn người ngẩng đầu lên, nhìn xem gương mặt cao hơn bọn hắn không biết bao nhiêu kia, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực thật sâu. Lại tại lúc này, một thân ảnh thật nhỏ từ trong bọn hắn bay qua, cầm trong tay một cây châm gài tóc gỗ đào, châm gài tóc lập lòe, liên chỉ đái họa, hướng thái đế công tới. Mục đệ đệ, Đế Dịch Nguyệt khẩn trương, vội vàng hướng Tần Mục đuổi theo. Đột nhiên thái đế giơ bàn tay lên, quát, dừng tay. Tần Mục dừng bước lại, trong tay vẫn như cũ nắm vuốt châm gài tóc. Đế Dịch Nguyệt cũng đuổi kịp hắn, hoành thân ngăn tại trước người hắn. Thái đế ánh mắt rơi ở trong tay Tần Mục trên châm gài tóc, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi học xong? Tần Mục gật đầu, cười nói, học xong, như vậy, bán ngươi một bộ mặt. Thái đế khuôn mặt to lớn không gì so sánh được kia lộ ra dáng tươi cười. Ha ha cười nói, chúng ta cũng không phải là sinh tử đại địch, không cần thiết đánh nhau chết sống. Ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng chọc tới ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Mục Thiên Tôn, ý của ngươi như nào? Tần Mục cười nói, ta cũng đang có ý này. Thái đế bệ hạ thoát khốn, chính là một kiện đại hỷ sự. Thập Thiên Tôn biết được, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, vui vẻ rơi lệ. Đã như vậy, thái đế vì sao không rời đi thái hư, đi phía ngoài trong thế gian phồn hoa chơi đùa? Chạc trà, Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng bọn người đã tìm đến, nhào nhào bảo hộ ở Tần Mục trước người, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Thái đế sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, người uy hiếp ta, tạo vật chủ bộ tộc, nhất định phải diệt tuyệt. Ta có thể không chọc giận ngươi, nhưng trong thái hư tạo vật chủ phải chết. Ta đã nhượng bộ một bước, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi biết, ta đã phá giải nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực. Ta cũng không sợ ngươi. Tần Mục cười ha ha nói, ngươi đương nhiên không sợ ta, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Đối phó mặt khác thiên tôn ta không có bản sự này. Nhưng là đối phó ngươi, ta lại có thể đưa ngươi cùng một chỗ kéo vào trong thần thông không đổi. Để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ tử tử sinh sinh. Vô hạn tuần hoàn, tường thiên tôn, chỉ cần ngươi không động vào thái hư, ta tùy ý ngươi rời đi. Ngươi đụng phải, như vậy chúng ta liền dựa theo chúng ta kết bái lúc lời thề đến. Nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Thái đế sắc mặt càng âm trầm, ngươi không có lăng thiên tôn thực lực, không cách nào lôi kéo ta cùng chết, ngươi chỉ bất quá, hắn đột nhiên im ngay, Tần Mục thôi động lăng thiên tôn châm gài tóc gỗ đào, để hắn cảm giác đến một loại đại khủng bố xông lên đầu. Tốt a, ngươi ta là kết bái huynh đệ, ta là huynh trưởng, như vậy ta liền nhiều lui một bước. Rời đi thái hư, thái đế thân thể trầm xuống, từ trong hư không biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.